kết nối tâm trí với câu hót đang canh giữ cái lồng chứa sinh vật ở một tầng khác của nhà máy. Mông, các ngươi đang ở đâu? Chẳng mấy chốc, thủ lĩnh của câu hót đáp lại, giọng nói của cô ấy vang vọng trong khán phòng rộng lớn. Sister Morrow, chúng tôi đang canh giữ sinh vật. Có chuyện gì xảy ra à? Morrow đột nhiên cảm thấy điểm báo xấu. Các ngươi chưa nhận được lệnh của ta sao? Awaken mông ngập ngừng, ngoặc kép, tôi xin lỗi, sister, lệnh gì cơ? Cô nghiến răng, ta đã gửi hai, nhưng rồi Morrow im lặng. Hai Awaken mà cô đã gửi để truyền lệnh, tại sao họ vẫn chưa quay lại? Cô đã cho rằng họ ở lại với mông để giúp di chuyển cái lồng. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Không hay rồi, cô ngần ngừ trong chớp mắt. Sau đó nói một cách bình tĩnh, đưa cái lồng đến đây ngay bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ kẻ địch đã phát hiện ra vị trí của họ và bí mật xâm nhập vào nhà máy? Làm sao họ có thể mà không làm nhiễu bất kỳ uất nào mà cô đã đặt ở tất cả các lối vào? Nếu đám lính của Valor đã ở đây, cô liếc nhìn các thuộc hạ của mình và quát lớn, tập hợp vào đội hình chiến đấu. Chuẩn bị cho cuộc tấn công. Một lúc sau, Morrow kết nối qua pha lanh với câu hót đã tiến vào đường hầm để trinh sát. Rikers, trở về ngay lập tức. Có một khoảng lặng ngắn. Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Awaken Rikers. Vâng, sister, chúng tôi đang đến. Lo lắng, các chiến binh của song nhanh chóng xếp thành đội hình phòng thủ. Họ đứng gần lối vào đường hầm. Nhìn căng thẳng vào bóng tối trong khán phòng, nhà máy yên tĩnh, chẳng mấy chốc, sự im lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh lớn, với tiếng kêu rít của kim loại rỉ sét, một thang máy chở hàng đã đến, cánh cửa mở ra, lộ ra một chiếc lồng khổng lồ làm từ hợp kim đã được yểm phép. 7 Awaken dùng hết sức đẩy cái lồng tiến về phía trước. Morrow âm thầm thở phào nhẹ nhõm, móc lửng. Ít nhất thì sinh vật đã được bảo vệ an toàn. Giờ, họ chỉ còn thiếu hai người truyền lệnh và câu hót đã tiến vào đường hầm. Rikers, bao lâu nữa các ngươi tới? Có một khoảng im lặng nữa trước khi hắn trả lời. Sister, chúng tôi đang đến. Morrow nhíu mày, giọng nói quen thuộc vẫn tiếp tục. Chúng tôi, có gì đó rất sai với nó. Chúng tôi đang đến. Giọng nói không phát ra từ pha lanh, thay vào đó, nó phát ra trực tiếp từ lối vào tối tăm của đường hầm. Cô nhìn vào hố đen đó, chỉ thấy một vùng bóng tối bao la. Rồi, có một thứ lăn ra từ trong bóng tối. Đó là cái đầu bị cắt rời của Awaken Rikers. Hết chương.